Độc chiếm vợ trước, Hàn thiếu, sùng tận trời. Chương 445, Kỳ đại tiểu thư muốn công khai, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hy Nguyệt nhìn vẻ mặt có chút lo lắng của Cố Cửu. Sau đó liếc mắt, bực bội nói. Cố thiếu, rốt cuộc anh có muốn kiếm tiền không đây? Cố Cửu ngớ ra, sau đó cười hèn hạ. Đương nhiên. Kỳ đại tiểu thư cô quả thực là chiêu bài sống đấy. Vậy cô muốn tuyên truyền thế nào? Tôi vốn dĩ là một phóng viên. Đương nhiên sẽ biết cách tuyên truyền thế nào để có sức ảnh hưởng. Gọi Lâm San đến đây đi. Tôi tự có sắp xếp. Kỳ Hy Nguyệt thần thần bí bí nói. Cố Cửu có chút mơ hồ. Lâm San thì chắc chắn phải là người tuyên truyền rồi. Bản thảo tuyên truyền cũng đã làm xong. Tôi sẽ kêu mọi người tới đây. Nhân tiện mở một cuộc họp để mọi người làm quen với Kỳ đại tiểu thư. Cô thấy thế nào? Kỳ Hy Nguyệt gật đầu. Cười nói. Ok, kể từ hôm nay, Kỳ đại tiểu thư sẽ bắt đầu công khai thân phận. Cố Cửu cứ cảm thấy Kỳ Hy Nguyệt hôm nay có chút kỳ lạ. Nhưng nhìn thần thái phấn chấn và dáng vẻ đầy tự tin của cô. Anh ấy cũng thấy vui vẻ. Nửa tiếng sau, trong phòng hội nghị của điện ảnh và truyền hình Húc Nguyệt đã tập hợp đầy đủ các chủ quản của tất cả bộ phận. Đương nhiên là mọi người đều tỏ ra không thể tin nổi khi nhìn thấy vị chủ tịch trẻ tuổi và xinh đẹp Kỳ Hy Nguyệt. Mặc dù bọn họ đã biết cô là đại tiểu thư của tập đoàn Kỳ Hải. Nhưng chưa ai nhìn thấy được mặt thật của cô. Khuôn mặt này e là còn đẹp hơn cả những ngôi sao nổi tiếng đương thời. Bản thân mà cô đi làm ngôi sao thì còn gì bằng. Kỳ Hy Nguyệt cũng không nói nhiều lời thừa thãi. Sau khi làm quen xong, cô nói, mặc dù điện ảnh và truyền hình Húc Nguyệt mới thành lập, nhưng mục tiêu của tôi là trong vòng một năm phải vượt qua được 3 thương hiệu điện ảnh và truyền hình lâu đời. Mọi người không cần phải lo lắng về vấn đề kinh phí. Điều duy nhất mà mọi người cần làm là chú tâm tạo ra các tác phẩm hay. Chỉ cần mọi người có lòng tin, tôi tin nhất định chúng ta sẽ thành công. Và tiền thưởng dành cho mọi người cũng tuyệt đối không ít. Trong lòng mọi người có chút thấp thỏm. Đặc biệt là Kỳ Hy Nguyệt muốn trong vòng một năm phải vượt qua 3 công ty điện ảnh và truyền hình lão làng. Chuyện này hầu như không thể xảy ra. Vì vậy mà trên mặt của mỗi người đều có sự hồ nghi và lo lắng. Yên tâm, chỉ cần chúng ta có thể sản xuất ra một bộ phim truyền hình hay. Với nền tảng truyền thông hiện tại, hoàn toàn có thể trở thành một đối thủ cạnh tranh đáng gờm. Kỳ tiểu thư, nhưng một bộ phim hay đâu dễ dàng gì làm ra được. Hơn nữa, khoản signing bonus cho các diễn viên nổi tiếng cũng rất gắt. Có người thắc mắc, signing bonus, khái niệm ngày càng trở nên quen thuộc khi các nhà tuyển dụng thực hiện nhằm thu hút ứng viên đầu quân. Signing bonus chính là khoản tiền thưởng mà các nhà tuyển dụng cam kết thưởng cho bạn khi bạn đồng ý gia nhập công ty. Đó có thể là vào ngày làm việc đầu tiên, sau một tuần, sau khi hoàn thành thử việc, sau khi ký hợp đồng. Khoản thưởng này không yêu cầu bạn phải đạt doanh số. Dựa trên hiệu quả công việc, KPI, đơn thuần nó là một khoản thưởng dành cho việc bạn là một thành viên của công ty họ nguồn. Google, chấm, Kỳ Hy Nguyệt cười cười. Vậy thì chúng ta hãy trọng dụng người mới. Lần này dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Đầu tư bộ phim vượt qua khóa tình của Lâm San. Nếu không có gì xảy ra, bộ phim này chắc chắn sẽ nổi tiếng. Nó sẽ làm nền móng cho chúng ta. Và Lâm San cũng sẽ trở thành diễn viên nòng cốt của Húc Nguyệt. Bộ phim của Lâm Sam sẽ mang đến nhiều người mới. Và tôi tin sẽ càng ngày càng tốt. Tôi sẽ đích thân lựa chọn diễn viên chính và kịch bản. Cho nên, việc mọi người cần làm sau khi tôi đã chọn xong kịch bản và diễn viên là dốc sức lên kế hoạch và thực hiện. Nếu mọi người cùng đoàn kết một lòng. Cho dù cuối cùng có thất bại, tôi cũng không trách tội mọi người. Lúc này mọi người mới có chút yên tâm. Suy cho cùng, Để người mới có thể nổi tiếng sau một lần là chuyện rất khó nhằn. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là diễn viên. Phải nhanh chóng triển khai tuyên truyền. Trước cuối tháng là cơ hội tốt nhất để chúng ta giành được người. Cố Thiếu, bên phía Mộ Dung Phong anh đã giải quyết xong chưa? Cố Cửu đáp, Mộ Dung Phong ở Hoàn Vũ vẫn chưa có tiếng tăm. Cũng không được trọng dụng. Cho nên chúng ta chỉ cần gấp đôi signing bonus so với Hoàn Vũ là có thể nhẹ nhàng ký được hợp đồng với anh ta. Kỳ Hy Nguyệt lập tức bật cười. Nói, được, vậy cuộc phỏng vấn người mới sẽ do Mộ Dung Phong chủ đạo. Cái gì? Mọi người đều sửng sốt. Để một người đại diện không tên tuổi đến tuyển chọn người mới. Chuyện này có phải đang đùa giỡn không vậy? Tin tôi đi, anh ta chắc chắn sẽ tỏa sáng. Kỳ Hy Nguyệt cho mọi người một nụ cười thần bí. Bởi vì cô rất hiểu rõ Mộ Dung Phong. Cách Trương.